Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4153, Ngưu Giang Đảo. Tại tranh bá ở trên đảo, tái thiết lập ba tòa sơn trại. Những thứ này sơn trại, không sẽ phái binh đi ra tấn công quân đoàn trụ sở. Nhưng là 30 quân đoàn, lại có thể tìm kiếm nghĩ cách, tấn công những thứ, này sơn trại, mỗi công hãm một tòa sơn trại. Liền có thể kiếm lấy đại lượng tích phân. Tạm thời tới nói, đào thải ra khỏi tới thiếu niên, còn chỉ có thể tiếp cận đầy ba cái sơn trại. Mỗi ngọn núi trại bên trong, đều chừng 100.000 thủ quân. Dựa theo Chu Hoành Vũ quy định, trong sơn trại thủ quân, cũng là có thể kiếm lấy tích phân. Mỗi giữ vững sơn trại một ngày, liền có thể đạt được nhất định tích phân. Lúc chiến đấu, mỗi chém giết một tên binh lính, cũng có thể đạt được nhất định tích phân. Bất quá, tới đối đầu chính là, một khi sơn trại bị chiếm đóng, như vậy trong sơn trại tất cả mọi người đều muốn khấu trừ đại lượng tích phân. Nếu như thời điểm chiến đấu không thể chém giết đại lượng địch nhân, thu hoạch đại lượng tích phân, mà sơn trại lại bị chiếm đóng quá nhanh, sơ ý một chút, bọn họ liền sẽ bị đập thành phụ tích phân. Một khi tích phân là số âm, đồng thời liên tục 3 vòng đấu cũng không thể bổ túc lỗ hổng, như vậy bọn họ liền đem triệt để bị đào thải ra tranh bá đảo. Đã không thích hợp chiến đấu, liền không cần miễn cưỡng. Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ an bài bọn họ đi xử lý hắn công tác của hắn. Theo thời gian trôi qua, tranh bá trên đảo quy tắc càng ngày càng kỹ càng, càng ngày càng toàn diện. Tất cả các thiếu niên cũng đều thích thú, làm không biết mệt, không có người đem cái này làm thành là một trận huấn luyện. Tại những thiên tài kia các thiếu niên xem ra, bọn họ ngay tại chơi một trận vô cùng có ý tứ trò chơi. Mà lại, trò chơi này không chơi ngược lại cũng thôi, một khi chơi lên liền triệt để trầm mê. Những cái kia đối cái trò chơi này không có hứng thú, chiến đấu không nỗ lực, không tích cực người, rất nhanh liền bị đào thải ra ngoài. Tránh thức lưu lại, toàn bộ đều là trọng độ si mê người. Cả đời này, đại khái liền hao tổn tại cái trò chơi này lên. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều thiếu niên không ngừng tụ tập tới, thời gian dần trôi qua, tranh bá đảo diện tích lộ ra có chút quá nhỏ. Nhất là theo nhóm thứ hai, số lượng hơn 1 triệu. Đến từ Ma Dương tộc 3.000 quần đảo thiên tài thiếu niên nhóm đến, toàn bộ tranh bá ở trên đảo đã chừng hơn 2 triệu thiếu niên. Như thế nhiều người chen chúc tại cái này phương viên 100 km trên hòn đảo, liền có chút vận chuyển không ra. Mà lại, tranh bá đảo chẳng những diện tích nhỏ, mà lại địa hình phía trên cũng đối lập đơn giản. Ngoại trừ vài tòa đồi núi cùng dòng sông bên ngoài, cơ bản đều là vùng đất bằng phẳng, rất nhiều chiến lược chiến thuật đều căn bản không thể nào thi triển. Mà lại nói thật ra, tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không đánh nổi cái gì ầm ầm sóng dậy lớn trận chiến. Bất quá may ra, đối với tình cảnh hiện tại, Chu Hoành Vũ sớm có đoán trước. Tại cùng Ma Ngưu tộc thương thảo sau khi, Ma Ngưu tộc rất sung sướng, liền đem Thanh Ngưu đảo Tây Nam trách Ngưu Giang, đảo Ngưu Giang quần đảo, lấy một cái ma năng thạch giá cả, bán cho Chu Hoành Vũ. Ngưu Giang quần đảo là một làm ngang dọc hơn 1.000 hải lý tiểu hình quần đảo. Ngưu Giang quần đảo, chỗ lấy dùng Ngưu Giang vì danh, cũng là bởi vì kỳ địa hình thực sự giống như là một đám Ngưu Giang. Từ trên cao nhìn xuống dưới, Ngưu Giang quần đảo ngay tại Thanh Ngưu quần đảo phía tây nam. Toàn bộ Ngưu Giang quần đảo từ 46 tòa đường kính 300 cây số bên trong tiểu hình hòn đảo tạo thành. Mà lại, hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa khoảng cách cũng vô cùng vừa phải, xa nhất cũng không cao hơn 300 hải lý. Ngưu Giang quần đảo vị cùng Thanh Ngưu quần đảo cùng Ma Ngưu tộc trưởng địa chi ở giữa, vị trí vô cùng an toàn, cơ bản không sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, đem nơi này thiết trí vì sân huấn luyện, thật là không thể tốt hơn. 30 quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều muốn phân phối 3 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm đến làm vì chiến hạm của bọn hắn. Tạm thời tới nói, còn cũng không đủ tàu chiến đấu phân phối cho bọn hắn sử dụng. Bất quá, đối với đại hình tàu chiến đấu tới nói, một chiếc tàu chiến đấu đủ để chứa đựng 10.000 danh sĩ tốt. Tuy nhiên có chút chen chúc, nhưng không có vấn đề quá lớn. Dù sao, vận chuyển khoảng cách bình thường sẽ không vượt qua 300 hải lý. Coi như chen chúc một điểm, cũng không có cái gì ghê gớm. Một chút nhịn một chút, cũng liền đi qua. Băng ma trọng công bên kia, ngay tại tăng giờ làm việc, kiến tạo chiến liệt, thiết giáp hạm, ít thì 1 năm, nhiều thì 2 năm. Cái này 30 quân đoàn, mỗi chi quân đoàn đều muốn phân phối 10 chiếc tàu chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ cung cấp tàu chiến đấu cũng không chỉ là một cái chiến thuyền, không thuyền, mỗi chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên đều trang bị 3.000 tên người điều khiển. Cái này 3.000 tên người điều khiển chính là Ma Dương Sơn Cốc bên trong những cái kia lựa chọn và bình an định các thiếu niên tạo thành. Trải qua qua hơn nửa năm huấn luyện, bọn họ đã trải qua sơ bộ nắm giữ tàu chiến đấu kỹ xảo lái. Nhóm đầu tiên 100 chiến thuyền tàu chiến đấu đã có thể tự nhiên tại trên đại dương bao la vận chuyển. Chỉ cần không đi tình hình biển đặc biệt phức tạp hải vực, căn bản là sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. 46 cái hải đảo, trong đó 30 tòa, phân phối cho 30 chi hạm đội, dùng để làm trụ sở. Sau đó lấy thêm ra 10 tòa, dùng để thành lập cứ điểm. Còn lại 6 cái hải đảo, thì đem bị kiến thiết trở thành hải tặc đảo. Trong đó, trụ sở thay thế tranh bá ở trên đảo. Mỗi cái quân đoàn đại doanh, cứ điểm thay thế tranh bá ở trên đảo. Cái kia 10 tòa quân doanh, mà 6 tòa hải tặc đảo, chính là từ những cái kia bị đào thải các thiếu niên xây dựng thế lực. Trong đó, 10 tòa cứ điểm, cũng là phân phối có tàu chiến đấu, cũng là có thể tham gia chiến đấu. Mà lại, mỗi tòa cứ điểm bên trong, vô luận là binh sĩ số lượng, vẫn là chiến hạm số lượng, đều trọn vẹn là quân đoàn bình thường gấp đôi. Bởi vì tạm thời còn thiếu khuyết đủ nhiều tàu chiến đấu, cho nên 10 tòa cứ điểm bên trong, mỗi tòa cứ điểm đều chỉ có 6 chiếc tàu chiến đấu cùng 60.000 danh sĩ tốt. Đến nỗi cái kia 10 tòa hải tặc đảo thì không có gì có thể nói. Bọn họ chỉ có thể đóng tại trên hòn đảo, lại cũng không có thể xuất kích. Bất quá may ra, bọn họ không cần lo lắng sẽ không có người đến công đánh bọn hắn. Dù sao, mỗi công hãm một tòa hải tặc đảo đều có thể thu hoạch đại lượng chiến công. Không sai, cái gọi là tích phân cũng đã chính thức đổi tên là chiến công. Vì chiến công, cái này 6 tòa hải tặc đảo khẳng định sẽ trở thành thơm ngọt bừng bừng. 30 chi hạm đội khẳng định sẽ chen chúc mà tới, tranh thủ đem bọn hắn tiêu diệt. Có thể nói, cái này 6 tòa hải tặc đảo chính là vì 30 chi hạm đội chuẩn bị chiến công. Bảo bảo, mỗi tòa hải tặc ở trên đảo đều chỉ có 10.000 chú quân. Bọn họ đã định trước không phải những cái kia hạm đội đối thủ. Có thể nói, hải tặc trên đảo tất cả các thiếu niên kỳ thực đều ở đào thải biên giới. Bọn họ muốn lưu lại, biện pháp duy nhất cũng là ra sức giết địch. Chỉ muốn chém giết binh lính đủ nhiều, liền có thể thu hoạch đủ nhiều chiến công. Chỉ cần chiến công không là số âm, liền vĩnh viễn sẽ không bị đào thải. Rất nhanh, tại băng ma trọng công đám thợ thủ công chỉ đạo dưới, hơn 100 chiến thuyền tàu chiến đấu vượt ngang hơn 3.000 hải lý, từ Thanh Nghiêu quần đảo đã tới Ngoại Dương quần đảo. Theo sau, 30 chi hạm đội mỗi người tiếp thu 3 chiếc tàu chiến đấu. Mỗi chiến thuyền tàu chiến đấu vừa vặn có thể dung nạp 10.000 danh sĩ tốt. Tuy nhiên chật chội một chút, nhưng là không có cách, mọi người đành phải nhẫn nại. Rất nhanh, hơn 100 chiến thuyền tàu chiến đấu đem tất cả thiếu niên toàn bộ vận đưa đến Nghiêu Răng đảo. Bất quá, thu mua Nghiêu Răng đảo sau khi, Chu Hoành Vũ nhưng sẽ không tiếp tục giữ lại cái tên này. Cái này 46 tòa đảo, xem ra xác thực giống như một đám nghiêu răng, nhưng là từ không trung nhìn xuống dưới, lại làm sao không giống là một mảnh tinh thần đâu. Nếu như đem xanh thẳm đại hải nhìn thành là bầu trời, như vậy 46 hòn đảo nhỏ bất chính giống trên bầu trời tinh thần sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem nghiêu răng quần đảo đổi tên là Chùm Sao Đảo. Hết chương.